Đời thứ 59, Thiền sư Bảo Tạng phổ trì. Gia phong đánh hét thật khô khan, văn tự ngữ ngôn khéo luận bàn, tay đấm đại ngu bày thật tướng, chân phi hoàng bá rõ tương quan. Vạn phong môn hạ toàn sư tử, chót đỉnh linh sơn rợp đại bàng. Tàn cuộc tử sanh bừng tỉnh mộng, lối về tự tại thật an nhàn. Thiền sư Bảo Tạng phổ trì nương tổ Vạn Phong học suốt thời gian dài. Vạn Phong 1303-1381, phó chúc ngài bài kệ: Nhầm lưng đại ngu đấm mạnh liền, tam yếu tam huyền bỏ chính thiên, lâm tế nơi hang đàn sư tử, huệ đăng tiếp nối cổ kim truyền. Sau đó ngài bắt đầu hoằng pháp. Bài 8. Tiếp nối đèn thiền chiếu soi muôn vật, đòn hiểm vào lưng phát huy tạng thức, đáy biển trăng soi, hoa nở sườn núi, tam yếu tam huyền chỉ sư hiểu thấu. Đời thứ 60, Thiền sư Đông Minh Huệ Sảm 1372-1441. Giả trang tướng lạ gạt người ngoài, hàng thiệt chẳng lầm giá đúng sai. Nổi giận muốn khùng liền tỏ ngộ, dùi đầu tham cứu chợt tâm khai. Hư không đập nát tình ý thức, vượt khỏi chậu lòng noãn thấp thai. Ánh sáng giữa trời bừng tỏ rạng, cầu vòng muôn sắc rực kim đại. Thiền sư Đông Minh Huệ Sảm họ Vương, người Hồ Quảng, tham yết tổ Bảo Tạng. Một hôm Bảo Tạng hỏi: Tâm không là Phật, trí không là đạo, ông hiểu thế nào? Ngài bước đến chào hỏi rồi chắp tay đứng hầu tổ. Bảo Tạng trách: Ông ở đây đã lâu, sao lại còn mang một mớ kiến giải thế này? Ngài vô cùng bực bội. Hai ngày sau, bỗng tỏ ngộ chân tướng vạn pháp, liền đến Bảo Tạng trình kệ: Một quyền đấm dở cõi hư không, trăm ức tu di chẳng lộ tông. Dám hỏi nơi này ai kẻ chủ, phù tan tỏa sáng một dần hồng. Về sau, ngài trụ trì chùa Đông Minh Tuyên Đức. Ngày 29 tháng 6 năm Tân Dậu 1441, ngài ngồi kiết già an nhiên thị tịch. Trà tỳ thu được xá lợi, tháp được tôn trí ở gò phía đông của núi. Bài 8. Phù tan dần sáng chiếu tận trời xanh, bốn câu trăm lỗi lìa hết diệu huyền. Biển cả sóng xô tu di nghiêng đổ, tọa đoạn Đông Minh hoa cười liễu rũ. Đời thứ 60, Thiền sư Cổ Đình Thiện Kiên 1493. Dần hồng chiếu sáng thất tràng hương, 10 tuổi xuất gia biệt tổ đường. Vô tế bước đầu tham vạn pháp, bách nham kế tiếp một lòng nương. Thân tâm vốn huyễn đâu tham trước, nội ngoại đều không vọng hết vương. Đức độ Cổ Đình trùm vũ trụ, sơn vân thủy thạch mãi lưu phương. Thiền sư Cổ Đình Thiện Kiên họ Đinh, người Công Minh. Lúc ngài chào đời có một dần sáng hồng chiếu thẳng lên trời, hương thơm lạ bay khắp cả phòng. Năm 10 tuổi, ngài xuất gia với Đại sư Từ Tông ở Ngũ Hoa, được đặt pháp danh là Thiện Hiền. Sau đó, ngài đến bái yết tổ Vô Tế ở Kim Lăng, được dạy tham câu, vạn pháp quy nhất. Một hôm, ngài xem kinh Viên Giác, đến đoạn thân tâm đều huyễn, bỗng nhiên tỏ ngộ. Năm 19 tuổi, ngài đến lễ Đại sư Bách Nham và đổi tên là Thiện Kiên. Thời gian sau, ngài trở về tham học với tổ Vô Tế và được ấn chứng. Tổ Vô Tế phó chúc y và phất trần cho ngài rồi dạy: Đạo của ta đến thời con sẽ được hưng thịnh, con đừng để đoạn tuyệt huệ mạng của Lâm Tế. Nghe vậy, ngài bịt lỗ tai bỏ đi. Ngài trụ trì rất nhiều chùa nổi tiếng như Phù Độ, Thiên Giới, vân vân. Sau đó, ngài trở về Vân Nam, sáng lập chùa Quy Hóa, Hoằng Dương Thiền Pháp. Ngài có tác phẩm Sơn Vân Thủy Thạch Tập được lưu hành ở đời. Bài 8. Hương song khắp phòng, thánh nhân tái thế, long rùa niêm ra, chiếu khắp chính cõi, đâu riêng chốn này, trên đá trồng hoa, đạo như rồng cuộn, cam lộ mở bài. Đời thứ 61, Thiền sư Hải Chu Phổ Từ 1355-1450. Tô hàng dùng đất mãi xâm vinh, long tượng nơi này vẫn xuất sinh. Đối mặt hỏi liền dường khó đáp, xoay lưng lò vỡ dứt vô minh. Trăng treo lơ lửng soi nghìn dặm, soi sáng khắp nơi chiếu vạn hình. Thay thế đông minh hoàng tổ nghiệp, như dòng tế thủy giữ tông kinh. Thiền sư Hải Chu Phổ Từ họ Tiền, người thường thục Giang Tô. Đầu tiên, ngài đến tham vấn Hòa Thượng Dạng Phong, có chút tỏ ngộ. Sau đó, ngài đến thăm Yết Tổ Đông Minh. Một hôm, Đông Minh hỏi, ông đã từng tham vấn ai chưa? Bạch Hòa Thượng, con đã tham học với Hòa Thượng Dạng Phong. Hiện giờ Dạng Phong ở đâu? Ngài im lặng, Đông Minh mắng, vậy sao ông nói đã từng tham học với Dạng Phong? Ngài trở về phòng suốt 3 ngày đêm quên ăn, bỏ ngủ. Chợt thấy chiếc đèn đang treo bị đứt dây rơi xuống đất. Ngài hoát nhiên đại ngộ, liền trình sở chứng lên Đông Minh. Đông Minh phó pháp cho ngài, về sau sẽ kế nghiệp trụ trì chùa Đông Minh. Sau đó, ngài nói kệ rồi an nhiên thị tịch. Tháp được tôn trí ở bên trái chùa Đông Minh. Bài 8. Đương cơ gợi mở, triệt kiến dạng phong, dần được lỗ mũi, biệt lập gia phong. Gậy cứu cọp giữ, vẽ mắt rồng xanh, mây giăng mưa đến, nước giúp muôn người. Đời thứ 62, Thiền sư Bảo Phong Minh Tuyên 1472. Đau chân mày trụi tỏ vô thường, lửa táp cháy đầu mặt thảm thương, gương huệ chiếu soi sanh tử đoạn, gậy thiền đập vỡ khối vấn vương. Vượt ra 3 cõi trang hào kiệt, chính phẩm đài sen tỏa ngát hương, tai chẳng còn nghe diêm chúa gọi, mặc cho thần quỷ gọi lên đường. Thiền sư Bảo Phong Minh Tuyên, khi Hải Chu xây tháp viện, ngài bị búa bổ vào chân gây thương tích, liền có chút tỏ ngộ. Sau đó được chuyển vào làm hỏa đầu. Hôm nọ, ngài bị lửa táp vào mặt, cháy trụi cả lông mày, mặt đau như cắt. Lấy gương soi thử, bỗng nhiên đại ngộ, làm kệ trình lên Hải Chu. Bị Hải Chu đánh cho một gậy, ngài giật gậy nói, cây gậy 6 thước này đã lâu rồi không dùng, nay mới có dịp cần đến. Hải Chu cười lớn, ngài trình kệ, trên đầu múa gậy máu tràn lan, cười nụ ẩn dao xét kỹ càng, phải chăng đúng thực trang hào kiệt, vung gậy giết người nói giả mang. Nghe xong, Hải Chu bảo, chỉ một bài kệ này cũng đủ nối pháp ta rồi. Bài 8. Cháy trụi chân mày, ngộ ra lỗ mũi, một gậy hợp cơ, nghìn non cao phúc, tham cứu kỹ càng, chính là đồ bỏ, sáng suốt rõ ràng, đông chìm tay nổi. Đời thứ 63, Thiền sư Thiên Kỳ Bản Thụy Bản Thụy gầm vang với bão phong, khởi tranh có lại không không. Đối đầu gậy hét Phật chưa tỏ, thẳng cẳng đá tung chốn thất ông. Việc làm quân tử từ nay hết, anh hùng nghiệp cả sớm thành công. Từ xưa tông chỉ chưa từng biết, xứ diệt tâm không tiếng sắc đồng. Thiền sư Thiên Kỳ Bản Thụy, họ Giang, người Trung Lăng, Giang Tây, đến thăm Yết Tổ Bảo Phong. Một hôm, Bảo Phong hỏi: "Ông từ đâu đến?" Bạch Hòa Thượng: "Con từ Tứ Xuyên đến." Bỗng nhiên Bảo Phong chống nạnh, sừng sộ: "Tứ Xuyên sao lại có kẻ thế này ư?" "Không có." "Sao lại không?" "Đây chẳng phải cảnh giới của con." "Vậy cảnh giới của ông thế nào?" "Chư Phật còn không biết thì ai dám gượng lập danh." "Ông đúng là kẻ chấp không, quyết không sống trong hang quỷ. 96 loại ngoại đạo ở Tây Thiên, ông là số 1 đấy." Ngài phất tay áo bỏ đi. Bảo Phong trao bài kệ phó pháp: "Tế Sơn đánh hét vẻ coi khinh, tha giết từ đây sẽ mặc tình. Trí thánh tình phàm đều tọa đoạn, đàm hoa rộ nở một cành xinh." Bài tán: "Phất áo bỏ đi, rồng bay cọp chạy, lưới giăng khắp trời, dễ gì chạy thoát. Tả chuyển hữu xoay, châu lăng mâm bóng, 96 ngoại đạo, 34 nói chú." Đời thứ 64, Thiền sư Vô Văn Minh Thông, 1543. Cảm thọ khổ vui vốn bởi tâm, cớ sao vọng chấp hướng xa tầm. Vô minh chướng ngại gương tròn sáng, hữu lậu đọa xa bọt sóng ngàn. Mê ngộ thị phi đều chấp ngã, niết bàn sanh tử bởi sai lầm. Thạch hương miếu dụ chân diện mục, tánh giác muôn đời vẫn thậm thâm. Thiền sư Minh Thông, họ Hề, người Mân Trung, Phúc Kiến, tham Yết Tổ Thiên Kỳ. Một hôm Thiên Kỳ hỏi: "Khổ vui do tâm, cớ sao lại chấp bên ngoài?" "Vì chưa liễu ngộ. Thị phi đều là sự, cớ gì vội tin theo?" "Nhận lầm khía cân. Mê ngộ do mình, sao lại không hiểu? Nếu sớm biết đèn là lửa, cần gì lay quay tìm kiếm khắp nơi?" Thiên Kỳ liền trao bài kệ phó pháp: "Tâm đạo chí cao tợ lão bà, dạy con khó nhọc chẳng kêu ca. Luyện thành khuôn thước kèo xiên báo, pháp nghĩ tận tường kẻ giúp ta." Về sau Ngài khai pháp ở chùa Long Tuyền thuộc Tùy Châu. Có vị tăng hỏi: "Thế nào là bản lai diện mục?" "Cái lư hương bằng đá." "Ngay lúc ấy thì như thế nào?" "Chôn rồi mới biết." Bài tán: "Nhóm lò hương đá bụm miệng thiền tăng, vẽ vần trăng sáng mừng cù đàm xanh. Quạ bay thỏ chạy, gió thổi rạp cây, phá cửa ngục tù, thánh phàm kinh vía." Đời thứ 65, Thiền sư Tiếu Nham Đức Bảo, 1512-1581. Người quyết công phu phải tập thiền, rửa rau do gạo vẫn điềm nhiên. Cột tâm một chỗ tâm càng sáng, tán niệm muôn nơi chuốc lụy phiền. Sưởi ấm mới tường chân thật nghĩa, uống nước hay rằng lạnh xung thiên. Như Lai chẳng đến không đi lại, lũ chột rờ voi chấp triền miên. Thiền sư Tiếu Nham Đức Bảo, họ Ngô, người Kim Lăng, đến tham Yết Hòa Thượng tuyệt học. Hôm nọ Ngài đang rửa rau, chợt tỏ ngộ liền mang rổ trở về. Vừa thấy Ngài, tuyệt học liền hỏi: "Chuyện gì thế?" "Thưa, một rổ rau." "Sao không nói gì khác, chỉ một lời cọc lốc thế?" "Xin Hòa Thượng hỏi câu khác." Ngài đứng lên đi quanh lò lửa. Tuyệt học hỏi tiếp: vốn dĩ mỗi người đều có cha mẹ, vậy hiện giờ cha mẹ ông ở đâu? Lửa đốt cháy cả rồi. Vậy là ông không có cha mẹ ư? Tất nhiên là có, nhưng Phật nhãn còn chưa thấy được nữa là. Ông thấy được không? Con cũng không thấy. Tại sao không thấy? Nếu thấy được, tức không phải cha mẹ thật rồi. Tuyệt học liền ấn chứng cho ngài. Sau đó, ngài đến dùng gian hán hoằng hóa, lần lượt trụ trì tại các chốn già lam như Ngưu Đầu, Viên Thông. Năm vạn lịch thứ 9, 1581, đời Thần Tông nhà Minh, ngài An Nhiên thị tịch, trụ thế 70 năm. Bài tán: vào được cửa rồi, một rổ rau xanh, ngựa lừa ăn hết, siêu xuất cổ kim. Thênh thang trống lặng, không thể bao trùm, bản lai phụ mẫu, diện mục hiện tiền. Đời thứ 66, Thiền sư Huyễn Hữu Chánh Truyền, 1549-1614. Chánh truyền Huyễn Hữu xem đèn hoa, tiếng vỡ giòn tan chợt tỏ ra, Liễu Ngộ Tiếu Nham trình sở chứng, nghi tình dứt đoạn ngữ ngôn xa. Toàn thân bừng sáng chân tâm hiện, một niệm chẳng sanh vạn mối hòa, chảy ngược hoàng hà rồng tưới nước, tươi nhuần ngũ cốc đất bao la. Thiền sư Nguyễn Hữu Chánh Truyền họ Lữ, người Lật Dương, một hôm nghe tiếng pháo hoa nổ, ngài có chút tỏ ngộ, sau đó đến tham học với Hòa Thượng Tiếu Nham. Một hôm ngài cầu ấn chứng, Tiếu Nham bảo: hãy nói rõ những sở đắc của ông từ trước đến nay. Ngài thành thật trình bày, nhưng chưa dứt lời, chợt Hòa Thượng Tiếu Nham rút chiếc giày ra và nói: hãy nói lại câu vừa rồi xem nào. Câu nói ấy làm cho ngài khựng lại. Hôm đó ngài thức suốt đêm, đến sáng vẫn còn đứng dưới mái hiên. Tiếu Nham thấy thế bèn gọi, ngài quay đầu lại, vừa nhìn thấy Hòa Thượng Tiếu Nham nhón một chân giống như Atula che mặt trời mặt trăng, thì liền lĩnh ngộ thiền chỉ. Sau đó ngài ra hoằng hóa ở vùng Lâm Trì Kinh Khê suốt 12 năm. Về sau ngài trở về núi Thanh Lương trụ trì chùa Bí Ma Nham, cuối đời trụ trì chùa Phổ Chiêu ở Yến Sơn Hà Bắc. Năm vạn lịch thứ 42, 1614, đời Thành Tông nhà Minh, ngài An Nhiên thị tịch, trụ thế 66 tuổi. Bài tán: rút chiếc giày ra, cắt ngang lời nói, nhón chân tu la, hoác nhiên tỏ ngộ, hoàng hà chảy ngược, núi cao ngất trời, mây tụ long trì, mặt đất tươi nhuận. Đời thứ 66, Thiền sư Chơn Viên Nguyệt Đàm. Thiền lão Nguyệt Đàm vốn họ Tiêu, xuất gia 18 tuổi chưa nhiều, sớm gần danh đức chuyên tu định, mau tỏ thanh quy giới luật điều. Pháp phái Vân Nam luôn thịnh phát, tăng đoàn Trung Quốc vẫn cao siêu, Hoa Nghiêm cổ tự muôn đời vững, gương sáng đời đời mãi được nêu. Thiền sư Chân Viên Nguyệt Đàm họ Tiêu, người Đất Tương, ngài chào đời khi phụ thân đang làm quan ở Kim Lăng. Năm 18 tuổi, ngài xuất gia ở chùa Thiên Giới. Sau khi thọ cụ túc, ngài tham học với những bậc danh túc đương thời như ngài Bạch Trai, Vô Tế, Biến Dung. Các vị này đều cho ngài là bậc pháp khí. Sau đó, ngài được Nguyệt Tâm lão nhân ấn chứng. Năm Gia Tỉnh thứ nhất, 1522, đời Thế Tông nhà Minh, ngài dựng một cái am ở Kê Túc, về sau nổi tiếng cả nước và trở thành chùa Hoa Nghiêm ngày nay. Bây giờ đại pháp ở Nam Chiếu được hưng thịnh, ngài cùng với Bàn Long và Cổ Đình xiển dương hưng thịnh tông phong ở Vân Nam. Bài tán: Đại sĩ độ đời, hoằng pháp tự tinh, trăng chiếu nghìn sông, nước không lưu dấu, trăng sáng tròn đầy, chư đức đồng chứng, Nam Điền thêm đức, đại pháp thịnh hưng. Đời thứ 67, Thiền sư Mật Vân Viên Ngộ 1566-1642. Lâm Tế Môn phong thích dụng quyền, không như huyễn hữu vẫn y nhiên, đồng quan trên đỉnh gầm vang tiếng, hương thủy biển sâu sóng vỗ triền, diện mục tỏ rồi ra là thế, bản lai gìn giữ chớ mù điên, nhiệm màu nào biết nơi chân giác, mở miệng lầm sai dễ lụy phiền. Thiền sư Mật Vân Viên Ngộ họ Tưởng, quê ở Nghi Hưng. Một hôm gánh củi đi qua khúc quanh, vô tình bó củi da vào vách núi. Ngài chợt bừng ngộ, liền tìm đến Hòa Thượng Quyển Hữu xin xuất gia. Khi thỉnh giáo, bị Quyển Hữu la mắng một trận nên thân, Ngài xấu hổ, buồn bã, đóng cửa suốt mấy năm. Một ngày nọ, Ngài đi qua đỉnh núi Động Quán thì tự nhiên đại ngộ, liền trình kệ. Huyển Hữu hỏi: Nếu có người hỏi, ông đáp thế nào? Ngài chỉ đưa nắm tay lên. Huyển Hữu nói: Lão Tăng không hiểu ông đắc là đắc cái gì. Ngài đáp: Đừng nói Hòa Thượng không hiểu, ba thời chư Phật còn không hiểu nữa à. Một hôm, Thiền sư Huyển Hữu đưa cây phất trần lên hỏi: Các ngài còn có gì không? Ngài nghiêm nghị hét một tiếng. Huyển Hữu bảo: Hét hay đấy. Ngài lại hét lên hai tiếng rồi trở về chỗ ngồi. Huyển Hữu liền dặn dò Ngài giữ gìn Phật Pháp. Sau đó, Ngài hoằng dương chánh Pháp ở núi Thiên Đồng suốt 30 năm. Thiền Pháp hưng thịnh một thời, được gọi là Lâm Tế Tùng Hưng. Năm Sùng Trinh thứ 15, 1642, đời Tư Tông nhà Minh, Ngài an nhiên thị tịch tại chùa Thông Huyền, trụ thế 77 năm, thụy hiệu Huệ Định Thiền Sư. Bài tán: Đỉnh núi Đồng Quan ánh sáng đều hiện, một quát đương cơ giống như sấm chớp, chư Phật không biết kế thừa tài sản, tông phong Lâm Tế từ đây rộng bài. Đời thứ 67, Thiền sư Thiên Ẩn Viên Tu 1575-1635. Viên ngộ viên tu trí huệ khai, khéo lời tán thán bậc thiên tài, mua rau quên cả tiền và giỏ, thiền định dứt ngay pháp chẳng hay, mẹ mắng ngu ngơ chưa tỉnh giác, xem kinh tiếng lạ thoáng bên tai, non cùng thủy tận cuồng tâm dứt, đại địa hư không tiếng pháp bày. Thiền sư Thiên Ẩn Viên Tu họ Mẫn, quê ở Kinh Khê. Ngài mồ côi cha từ thuở nhỏ, mẹ họ Phan quả phụ nuôi con. Một hôm vâng lời mẹ, Ngài xách giỏ đi chợ mua đậu hũ, nhưng đem giỏ và tiền đưa cho ông chủ tiệm rồi trở về tay không, nên bị mẹ quở trách. Cơ duyên học Phật đã thuần thục, Ngài lễ Hòa Thượng Huyển Hữu xin xuất gia và tham câu thoại Triệu Châu Vô Tự, nhưng chưa lĩnh ngộ. Một hôm, Ngài xem kinh Lăng Nghiêm đến câu: Thân Phật biến khắp pháp giới, luôn hiện trong tất cả chúng sanh. Bỗng nghe tiếng lừa kêu thì hoát nhiên đại ngộ. Hôm nọ vừa nhìn thấy Ngài, Hòa Thượng Quyển Hữu đảnh lễ theo kiểu người nữ. Ngài liền lĩnh hội được huyền chỉ, trình sở ngộ của mình một cách lưu loát, được Hòa Thượng ấn chứng. Về sau, Ngài truyền bá Phật Pháp ở Khánh Sơn để báo đáp ân thầy. Sau khi thị tịch, học trò của Ngài xây tháp tôn thờ nhục thân ở tại Khánh Sơn. Bài tán: Lừa kêu một tiếng, đáy thùng súc rơi, khắp cả đất trời, đồi cao hốc núi, cười phá ta bà, hành lễ làm vui, xe vàng đỉnh núi, gian dội pháp âm.